Bé con, chú không thể chờ. Chương 462. Góc truyện audio.com. Chương 462. Đi biển đi, đắm mình trong nắng, ngắm biển, xõa tóc, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thoải mái rồi. Kiều Phong Khang gật đầu. Được, tùy em, anh sẽ thu xếp. Xe đi đến Art Street. Dù ánh tuyết xuống xe và thấy xe của Lê Tiến Minh đã đậu ở bên đường. Chúng ta làm gì ở đây vậy? Em lên trên là biết ngay. Kiều Phong Khang dẫn cô vào một tòa nhà văn phòng. Đi thang máy lên tầng 30. Mặc dù Du Ánh Tuyết chưa bao giờ đến đây, nhưng cô vẫn nghe nói về nó. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng từ các ngành công nghiệp khác nhau tập trung tại đây. Tất cả mọi thứ từ quần áo thời trang, trang sức, đến đồ đạc đều có ở đây hết. Nhiều người nổi tiếng trong nước là khách thường xuyên đến đây. Kết quả, Du Ánh Tuyết được dẫn vào một studio sang trọng và lãng mạn. Cô đã rất ngạc nhiên. Dưới ánh đèn lãng mạn, một bộ váy cưới đẹp lộng lẫy được trưng bày trong studio. Mọi chi tiết đều được may hoàn thiện, tinh xảo khiến mọi người thích mê. Đó là thiên đường cho ước mơ của mọi phụ nữ. Đây là Du Ánh Tuyết nhìn Kiều Phong Khang. Kiều Phong Khang đứng phía sau cô, tì cầm anh lên đỉnh đầu cô. Tay của hai người từ đầu đến cuối chưa bao giờ tách rời. Em quên rồi à, anh đã từng nói khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Anh đã in thiệp mời rồi. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ 2 ngày thôi là có thể được gửi đi. Du Ánh Tuyết ngạc nhiên nhìn anh. Ngay cả thiệp mời cũng đã chuẩn bị xong. Sao em không biết gì hết vậy? Không phải giờ em đã biết rồi sao? Môi cô khẽ giật. Em sắp là một cô dâu rồi sao? Có cô dâu nào mà không biết gì về chuyện tổ chức đám cưới như cô ấy không? Như bị hoán đổi thành người khác vậy. Cô làm động tác cầm micro, giả vờ đứng trước mặt anh. Anh Khang, tôi có thể hỏi ngày anh và vợ anh tổ chức hôn lễ được không? Vợ anh hình như còn chưa biết đấy. Vậy thì phiền cô nói cho vợ tôi biết. Lễ cưới sẽ tổ chức vào ngày 5 tháng sau. Ngày mùng 5 của tháng tới. Du Ánh Tuyết bỏ tay xuống và nhìn chằm chằm anh. Vậy chỉ có mấy ngày nữa là đến rồi. Sao anh không nói với em sớm hơn? Mới chọn ngày sáng nay. Giờ anh nói với em là sớm rồi còn gì? Dù sao ngoài trách nhiệm làm cô dâu xinh đẹp nhất, em không cần chuẩn bị gì cả. Biết muộn một chút thì có sao? Kiều Phong Khang đưa tay vuốt ve đỉnh đầu cô, để xoa dịu cô gái nhỏ đang định bỏ chạy. Anh Khang, chào anh. Đúng lúc này, nhà thiết kế người Misen dẫn trợ lý đến chỗ hai người. Tiếp theo là Lê Tiến Minh và Tống Ân, ngôi sao lớn mà cô đã gặp trong nhà của Lê Tiến Minh. Vậy, bây giờ họ có thực sự yêu nhau không? Du Ánh Tuyết rất tò mò. Lê Tiến Minh từng nói sẽ không yêu đương với các ngôi sao lớn. Hơn nữa, Tống Ân, à, danh tiếng của cô ấy cũng không tốt lắm. Chào cô, Kiều Phong Khang bắt tay nhà thiết kế. Misen nói, cô Ân là khách quen của tôi. Cỡ đã được giao sớm hơn một tuần. Có phải váy cưới của quý cô xinh đẹp này không? Cô ấy nhìn Du Ánh Tuyết. Kiều Phong Khang gật đầu. Misen yêu cầu nhà thiết kế dẫn Du Ánh Tuyết vào thử váy cưới. Cô Ân, cô rất có mắt thẩm mỹ. Hay là vào xem cùng chúng tôi đi. Misen mời. Tống Ân cũng có ý định này. Ngồi bên ngoài với hai người đàn ông và nghe họ nói về công việc thì tốt hơn là vào xem một cô gái thử váy cưới. Cách chương.